Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1186, đừng vả mặt nữa, không có thuốc hối hận đâu. 2. Góc truyện audio.com, Hàn Nhã Thanh xấu xí như vậy, e là không có ai cần đâu. Ông Dương nhếch môi, lời nói có sự chế giễu không thể rõ ràng hơn nữa. Yên tâm, sẽ có người cần thôi, những người đó mua phụ nữ về đều là để nối dõi tông đường, không cần xinh đẹp đâu. Lúc này giọng của bà Dương rõ ràng có hơi thấp nhưng vẫn rất rõ ràng. Vì vậy, như này là bà Dương hoàn toàn không quan tâm đến việc Hàn Nhã Thanh còn sống hay đã chết. Bà Dương biết rõ đám người hung tàn trên núi đó mua phụ nữ về là để nối dõi tông đường, Hàn Nhã Thanh không thể sinh con, nếu đến lúc đó mà Hàn Nhã Thanh không sinh được vậy hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm, rất thảm. Không thể không nói về độ ác độc bà Dương hơn ông Dương là điều không thể nghi ngờ, quả thực là rất ác độc, quá ác độc rồi. Nhưng Hàn Nhã Thanh không thể sinh con mà, ông Dương ngơ ra, vô thức nói một câu, ông Dương đã nghĩ đến cả hậu quả của việc này rồi. Việc không thể sinh con không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán được, chỉ cần tìm một nơi đáng tin, không để nó chạy về là được rồi. Lúc này ánh mắt bà Dương rất bình tĩnh đến mức gần như không thể tìm ra điểm khác thường nào, rất rõ ràng bà Dương không hề cảm thấy mình làm chuyện này quá đáng đến nhường nào, chỉ e là trong mắt bà ta còn sẽ cảm thấy là do Hàn Nhã Thanh tự mình chuốc lấy. Được vậy cứ làm theo lời bà nói. Lúc ông Dương nói lời này lại còn mỉm cười, cũng không biết là đã nghĩ đến chuyện vui gì. Vậy bé gái đó ông tính làm thế nào? Bà Dương nghĩ đến đứa bé kia, chuyện của đứa bé cũng buộc phải giải quyết nhanh chóng, đưa con bé về nước đi, rồi tìm người chăm sóc cho nó, đừng để nó tiếp xúc với người khác. Ông Dương gần như không nghĩ nhiều, nói thẳng ra quyết định của mình, trực tiếp đưa đứa bé đi, sau đó tìm người chăm sóc, còn không để đứa bé tiếp xúc với người ngoài, vì vậy sự chăm sóc mà ông Dương nói thật ra cũng chỉ là giám sát mà thôi. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy đối với Tầm Chiêu, đối với đứa bé đều là tốt nhất. Bà Dương khẽ thở dài một hơi. Đó là con của Tầm Chiêu, cũng là con cháu của nhà họ Dương bọn họ, nói thật bà ta cũng có chút không nỡ, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, có một số chuyện bọn họ bắt buộc phải làm. Đợi Tầm Chiêu cưới được công chúa của quỷ vực Chi Thành, đến lúc đó tự nhiên sẽ có con của hai đứa, lúc đó cháu trai cháu gái bọn họ cũng sẽ không thiếu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà ông Dương và bà Dương đã thay người khác quyết định số mệnh của họ. Lúc này quản gia đứng ở bên ngoài cửa, giọng nói của ông Dương và bà Dương tuy không lớn, nhưng quản gia vẫn nghe được chút ít, nội dung đại khái đều đã nghe rõ rồi. Quản gia chỉ cảm thấy sợ hãi, toàn thân lạnh lẽo, không ngờ ông chủ và bà chủ lại muốn hại mợ chủ, hơn nữa còn đưa cô chủ nhỏ đi. Chuyện của cô chủ nhỏ, bây giờ quản gia cũng mới biết, nhất thời quản gia không dám tin vào tai của mình, sao lại có người tàn nhẫn như vậy, cô chủ nhỏ là con của cậu chủ, là dòng máu của nhà họ Dương, ông chủ và bà chủ sao có thể tàn nhẫn với cô chủ nhỏ như vậy. Bây giờ tôi sẽ cho người đi tìm bọn họ, một khi tìm được sẽ đưa thẳng về đây, bất kể là người lớn hay đứa bé. Ông Dương thương lượng với bà, Dương xong, bèn lấy điện thoại gọi điện. Chuyện này nhất định không được để Tầm Chiêu biết, vì vậy ông phải tìm người đáng tin nhất bên cạnh ông đấy. Bà Dương không kìm được mà nhắc nhở một tiếng, cái này đương nhiên là tôi biết rồi, tôi sẽ không để Tầm Chiêu biết chuyện này đâu. Ông Dương rất tự tin mà đáp rồi bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi kết nối máy, ông Dương lập tức dặn dò đối phương đi tìm người, tìm Hàn Nhã Thanh và cả con của Hàn Nhã Thanh. Quản gia đứng ngoài cửa muốn lặng lẽ rời đi, gọi điện thoại cho cậu Dương, bảo cậu Dương nhắc nhở mợ chủ và cô chủ nhỏ phải chú ý an toàn. Chỉ là có thể do ban nãy quản gia bị cuộc trò chuyện của ông Dương và bà Dương dọa sợ, lúc quay người không chú ý đến tình hình ở phía sau, lập tức chạm phải bình hoa ở đằng sau. Lúc quản gia tỉnh táo lại thì đã xong, chuyện rồi, bình hoa rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành. Bình hoa vỡ không phải vấn đề nghiêm trọng nhất, bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là tiếng bình hoa vỡ quá lớn, đã làm kinh động đến ông Dương và bà Dương ở bên trong. Ai đó, ai đang ở ngoài, lúc này ông Dương gần như đã gọi xong điện thoại rồi, những điều nên dặn dò thì đều đã dặn dò, đột nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài, sắc mặt của ông Dương lập tức thay đổi. Ánh mắt của bà Dương cũng thay đổi rõ ràng, chuyện ban nãy bọn họ bàn luận, nếu bị người khác nghe thấy, vậy thì không hay rồi. Là tôi, quản gia biết mình không thể rời đi được, tay chân ông ta đã già nua cả rồi, không thể đi nhanh được, hơn nữa khắp nơi nhà họ Dương đều có camera giám sát, cho dù bây giờ ông ta rời đi cũng sẽ bị bắt lại nhanh thôi. Quản gia đành phải miễn cưỡng bước vào phòng khách, ông ở bên ngoài làm gì? Ông qua đây bao lâu rồi? Ông Dương nhìn quản gia ánh mắt rõ ràng có vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng rất lạnh lẽo. Tôi mới tới, không cẩn thận làm vỡ bình hoa rồi. Lúc này quản gia vẫn còn sợ hãi với chuyện ban nãy mình nghe được nên đã vô thức nói dối. không phải bảo ông đi tiễn khách sao? Tiễn khách cũng không cần lâu đến vậy chứ. Ông Dương lạnh lùng nhìn thẳng vào quản gia, rõ ràng không tin lời quản gia nói. Tôi tiễn khách xong có đi dạo trong vườn một lúc, quản gia thầm hít sâu một hơi, khống chế lại sự hoảng loạn trong lòng. Ban nãy ông ta đi tiễn khách vốn định nhân cơ hội gọi điện cho cậu chủ, nhưng ông ta không mang theo máy, điện thoại của ông ta ở phòng khách nên tiễn khách xong ông ta đã lập tức quay trở về, muốn về phòng khách lấy điện thoại. Rồi gọi điện cho cậu chủ, nhưng quản gia không thể. Ngờ được ông ta lại nghe được một cuộc nói chuyện đáng sợ đến vậy. Ông Mạnh, ông làm ở nhà họ Dương được hơn 40 năm rồi nhỉ? Chúng tôi cũng hiểu ông nói dối tôi vẫn luôn nhìn ra, ban nãy ông nghe thấy cả rồi đúng không? Bà Dương lại nói thẳng ra, hiển nhiên bà ta cũng rất nghi ngờ ban nãy quản gia đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Tôi không, quản gia cúi thấp đầu, không dám nhìn bà Dương, có lúc bà Dương còn tinh tế và thông minh hơn ông Dương. Quản gia thật sự sợ bị bà Dương nhìn thấu. Được rồi, tôi thấy ông cũng mệt rồi, mấy ngày sau ông cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Bà Dương nhìn lúc vẻ lúc này của quản gia càng thêm chắc chắn ban nãy quản gia đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ, chuyện ban nãy tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, tuyệt đối không thể để Tầm Chiêu biết, vì vậy ý của bà Dương có nghĩa là sẽ giam lỏng quản gia. Tâm trạng quản gia trùng xuống, ông ta làm ở nhà họ Dương bao nhiêu năm, đương nhiên biết lời nói của bà Dương lúc này có ý gì. Quản gia biết trong tình huống như vậy cũng không tới lượt ông ta từ chối, chỉ là ông ta không thể gọi điện cho cậu chủ, không thể thông báo cho cậu chủ nữa. Chắc chắn ban nãy ông ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai chúng ta, không thể cứ nhốt ông ta lại được chứ. Sau khi quản gia bị đưa đi, sắc mặt ông Dương lập tức trầm xuống. Giải quyết xong chuyện này đã rồi tính tiếp, bà Dương không trả lời thẳng, bà Dương cũng biết không thể cứ nhốt quản gia lại được nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể có bất cứ điều ngoài ý muốn gì được. Bây giờ tôi đã cho người đi tìm Hàn Nhã Thanh và đứa bé đó rồi, đợi bọn họ tìm được. Sẽ lập tức đưa về đây, vì vậy phía bên Hàn Nhã Thanh chúng ta không cần lo lắng nữa. Ông Dương cũng không nói thêm về chuyện của quản gia nữa, dù sao cũng đã nhốt lại rồi, không có gì phải lo lắng nữa cả, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là phải liên hôn với Quỷ Vực Chi Thành. Bất kể như thế nào, chuyện liên hôn này tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng được. Vậy bây giờ chúng ta gọi phóng viên tới, mở họp báo công bố hôn sự đi, trước đó chúng ta đã đồng ý với Quỷ Vực Chi Thành, hơn nữa chuyện công chúa buổi sáng bị Dương Thị ném ra khỏi cửa cũng cần giải quyết nhanh chóng, vì vậy chuyện mở họp báo không thể chậm trễ, chúng ta buộc phải để Quỷ Vực Chi Thành nhìn thấy thành ý của chúng ta. Lúc này bà Dương giống hệt với ông Dương, đều lo chuyện của Quỷ Vực Chi Thành nhất. Đúng, bà nói đúng, chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài, nhất định phải khiến thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành thấy được thành ý của chúng ta, hơn nữa vừa mở họp báo thì công bố hôn sự luôn, chuyện này cũng xem như được định xong rồi, tránh để đến lúc đó thành chủ không muốn còn gây thêm chuyện khác nữa. Ông Dương gật đầu lia lịa đáp, chuyện này ông ta cũng sốt ruột giống bà Dương. Có lẽ ông ta còn sốt ruột hơn bà Dương, sốt cuộc có được mọi thứ của Quỷ Vực Chi Thành. Cách chương.